Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Nam nhân không thể sợ. Lý Khải còn tại phòng quan sát cho Vương Trấn bọn hắn đăng ký. Một hồi còn cần thông báo một chút nhân sự bên kia. Đừng cho mấy người bọn hắn ghi lại cái nghỉ làm. Vậy liền lúng túng. Mà tại bộ tuyên truyền văn phòng, Lý Tĩnh ngay tại lục tung, cả khuôn mặt đều nhăn làm một đoàn. Ta đồ ăn vặt đâu? Ta quả hạch đâu? Ai giấu đi, đừng để ta phát hiện a. Những người chung quanh hoàn toàn không còn gì để nói. Trong lòng nhà rãnh âm thanh lại không ngừng. Cái nào không có mắt lại chọc phòng làm việc này đại tỷ đại rồi. Vương Tôn, có phải hay không là ngươi a? Tại trong phòng làm việc này, Vương Tôn cùng Lý Tĩnh quan hệ tốt nhất, cũng thích nhất, có chuyện gì không có chuyện chỉ đùa một chút. Lý Tĩnh cái thứ nhất liền hoài nghi bên trên hắn. Không có khả năng, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lưu Húc Đông, khẳng định là Lưu Húc Đông. Vương Tôn phát hiện thế cục không ổn, một tiếng kêu rên, cấp tốc trước tiên đem mình hiềm nghi rửa sạch sẽ. Sau đó lại tìm kẻ chết thay ném ra bên ngoài cho Lý Tĩnh phát tiết. Cái này thời điểm, ai còn quản nhiều như vậy đâu. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau. Nhìn xem Lý Tĩnh đối với mình địch ý hơi giảm bớt một chút. Vương Tôn cấp tốc rèn sắt khi còn nóng. Miệng bên trong bịa chuyện. Hôm qua Lưu Húc Đông tới chỗ này đi lung tung thời điểm. Ta liền nhìn hắn sắc mặt có điểm gì là lạ. Đoán chừng chính là hắn đem ngươi đồ ăn vặt ẩn nấp rồi. Chột dạ đâu, huynh đệ chính là dùng để hố. Câu nói này tại Vương Tôn chỗ này thật không có mau bệnh. Hố không chết ngươi. Hầm hừ nhìn thoáng qua Vương Tôn, lực chú ý tạm thời bị Vương Tôn kéo tới Lưu Húc Đông trên thân. Bất quá tiểu tử này cũng không thành thật. Lý Tĩnh tự nhiên không có khả năng thật tin tưởng Vương Tôn nói lời. Một điện thoại đánh tới. Ngài tốt, ngài gọi người sử dụng tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Sorry, chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh sắc mặt càng đen hơn. Cúp điện thoại, lại đến một cái. Ngài tốt, ngài gọi, két. Nhìn xem cái này sát khí 10 phần nữ sát thần. Vương Tôn yên lặng nuốt một hớp nước miếng. Cầm lấy điện thoại liền xông vào nhà vệ sinh. Cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Mẹ nó, mình giống như cho tiểu huynh đệ này chiêu một cái hắn không chọc nổi phiền phức. Được tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một tiếng, bằng không hắn thật nên hận chết mình. Điện thoại đầy tới, ngài tốt, ngài, chấm ngoặc kép, Vương Tôn nháy mắt mặt đen. Mẹ nó cái này nhóc con đến cùng đang làm gì đâu. Lý Tĩnh điện thoại không tiếp thì cũng thôi đi, điện thoại của mình cũng không nhận. Lưu Húc Đông một mặt ủy khuất, mẹ nó thật không phải ta không tiếp các ngươi điện thoại. Thực sự là không có rảnh tiếp a. Ngay tại gấu trúc quán, Lưu Húc Đông đang đứng tại cái thang bên trên, cầm một cái dùng giấy bao hết một khối nhỏ tiểu lưỡi cưa. Đối hôm qua bị Lâm Tiểu Bạch kéo tới đoạn mất một nửa, nhưng còn ương ngạnh treo ở trên cây nhánh cây kia cưa không ngừng. Sắc mặt trầm thấp. Đại khái là hậm hực tới cực điểm. Cái gì thời điểm chăn nuôi viên còn muốn đảm nhiệm thợ đốn củi công tác, mà lại coi như khi thợ đốn củi ngươi cũng cho làm cái tốt một chút công cụ đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi chuyện phát sinh, Lưu Húc Đông liền một trận khí muộn. Để Trần Mai cho mình làm cái cưa, mình đem nhánh cây cưa đứt, kết quả Trần Mai liền tìm cho mình như thế một cây lưỡi cưa. Một cây dài miếng sắt, biên giới vị trí mang theo một chút sắc lạnh, the thế răng cưa, cái này cưa phiến tổng trưởng độ có chừng 30 cm. Lưu Húc Đông cũng không dám dùng lực, một không cẩn thận liền có thể quét đến mình tay, mà lại cái này lưỡi cưa quá không cứng chắc, hơi dùng thêm chút sức liền có thể cong thành một cái cong, cơ hồ muốn vỡ nát đi ra. Cái gì thời điểm lão vật a? Lưu Húc Đông nhớ kỹ mình trước đó dùng loại này cưa phiến thời điểm. còn là hắn tại gia tộc bên trên sơ trung thời điểm. Hiện tại cũng xã hội gì? Trong vườn thú làm sao còn có cái đồ chơi này a? Cái này mẹ nó, đều chuyện gì a? Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, một chút vừa đi vừa về cưa. Cái này nho nhỏ lưỡi cưa, thực sự là để Lưu Húc Đông tuyệt vọng. Cái này đều cưa nửa ngày, nhánh cây này cũng không thấy có nghĩ gãy mất cảm giác. Than bùn, mà lại trọng yếu nhất chính là cơm nắm. Gia hồn này một chút cũng không thành thật. Tổng hướng cây này bên trên bò, muốn tới đây quấy rối mình. Lưu Húc Đông đều không rõ, chung quanh nơi này nhiều như vậy cây, cơm nắm làm sao lại nhìn chằm chằm cây này bò đâu. Tha cho ta đi, nhìn xem cơm nắm lại có muốn đi cây này bên trên bò tư thế. Lưu Húc Đông lập tức liền không bình tĩnh. Trần Mai, Trần Mai, cơm nắm lại muốn bò lên á. Này thanh âm gọi một cái thê thảm. Cao như vậy vị trí, dưới chân cái thang cũng không thể cho Lưu Húc Đông mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Nếu như lại để cho cơm nắm đi lên quấy rối, kia thực tình muốn mạng a. Mình cũng không phải Logovic, không đối phó được cái này hai con gấu a. Lưu Húc Đông nội tâm là tuyệt vọng, mà Lâm Tiểu Bạch bây giờ lại là mừng rỡ không được. Cơm nắm ra hỏa này quả thực quá nhẫn tâm, hoàn toàn chính là không muốn bỏ qua Lưu Húc Đông tiết tấu a. Vừa rồi đều đã thừa dịp Trần Mai quét dọn vệ sinh không có chú ý nó thời điểm bò lên. Đối Lưu Húc Đông một trận đập nắm chặt ôm một cái. Để Lâm Tiểu Bạch đều có điểm tâm kinh run sợ cảm giác. Càng đừng đề cập Lưu Húc Đông, đoán chừng đều muốn bị sợ choáng váng. Thật vất vả bị Trần Mai gọi xuống tới, ôm mùn bồn uống sữa. Cái này nhìn xem Trần Mai đem cơm của mình bồn lấy về, lại leo đi lên, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đại khái là có thể mới đoán được cơm nắm tâm lý hoạt động. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi sợ sao? Sợ sẽ đúng rồi. Tại bản gấu trúc dưới vuốt run lẩy bẩy đi. Gọi ngươi bình thường không cho ta uống bồn bồn sữa. Nhìn ta hôm nay hù chết ngươi. Trả thù, trả thù, trần trụi trả thù. Tâm tình thư sướng không được. Bị cơm nắm đùa cười đến ngừng không xuống tới. Ngáp một cái, lại dùng lực duỗi lưng một cái. Trong lòng đắc ý thoải mái gấp. Cơm nắm, tiếp tục, đừng ngừng hạ. Dùng loại kia tương đối vui vẻ thanh âm đối cơm nắm, ngao ngao, gào hai tiếng. Cũng không biết cơm nắm có thể không thể nghe hiểu mình ý tứ. Bất quá nhìn cơm nắm đối Lưu Húc Đông hứng thú vẫn như cũ rất lớn. Dạng này liền rất tốt, rất tốt. Gấu trúc quán phòng trực ban chuông điện thoại còn tại vang lên không ngừng. Trong công việc Lưu Húc Đông đem điện thoại ném vào phòng trực ban. Không người nghe, Lý Tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Bằng lạnh ánh mắt bên trong truyền lại ra một cỗ sát ý nồng nặc. Đồ ăn vặt, ta đồ ăn vặt đâu? Tựa như một con tức giận tiểu lão hổ, không thể trêu vào. Vương Tôn cũng không dám tới gần nàng, chuẩn bị trốn ở trong nhà vệ sinh ngồi xổm cái nửa ngày. Chờ Lý Tĩnh hết giận lại đi ra, cô nàng này hôm qua mới vừa ở trên mạng mua một dương đồ ăn vặt. Trong đêm vừa cầm về hủy đi dương, lầu một không ăn đâu. Buổi sáng hôm nay vừa đến, cái gì đều không có, tâm tính khẳng định nổ tung. Vương Tôn mới sẽ không lựa chọn tại cái này thời điểm đi sờ nàng rủi ro đâu. Bất quá Lưu Húc Đông đứa nhỏ này bị mình hố có chút thảm a. Nhìn Lý Tĩnh bộ dáng bây giờ, Lưu Húc Đông nếu như thực lực không đủ, tuyệt đối sẽ bị thu thập rất thảm. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a. Chấm ngoặc kép, trong nhà cầu yên lặng thì thầm hai câu. Cầm ba cây khói tựa ở nhà vệ sinh xả nước trên bồn cầu. Đối cái này ba cây khói cúp ba cái cung. Trong lòng đối với mình an ủi một hồi. Lúc này mới lấy dũng khí từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Vương Tôn thực sự là không có gì dũng khí đi đối mặt một cái chính ở vào nổi giận bên trong mẫu lão. Hổ, bất quá, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Nam nhân, nói cái gì đều không thể nói sợ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.